Đốt cháy con kiến. Chương 16:16, nhà kính 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Phục Thanh dừng xe lại dưới nhà mẹ Liên Châu. Trong đầu cô lúc này xuất hiện một suy nghĩ. Cô đang sống trong một cái lồng thủy tinh do chính tay Lý Phục Thanh tạo lên. Vĩnh viễn không thể ra ngoài. Lý Phục Thanh lại không cho là như vậy. Đối với hắn mà nói thì theo dõi Liên Châu là một sự chăm sóc. Liên Châu, tôi sắp phải đi công tác. Em phải tự chăm sóc mình. Lý Phục Thanh nói. Tháng sau tôi trở lại sẽ cùng em đến thăm mẹ một chuyến. Được, Liên Châu nói rồi vội vàng xuống xe rời đi. Nhưng cô vẫn chưa lên lầu. Cô cảm thấy tay không đi gặp mẹ là một chuyện thất lễ. Huống chi khoảng thời gian này em dâu chắc cũng đang ở đây. Gần đây Liên Châu vẫn luôn trốn tránh em dâu. Bởi vì khi nhìn thấy cô ấy thì cảm giác áy náy trốn trong bóng tối sẽ lại lao ra cắn xé cổ họng Liên Châu. Khiến cô nói năng lộn xộn. Liên Châu đứng ở sảnh thang máy tầng 1 chờ một lúc lâu. Thấy xe Lý Phục Thanh chậm rãi chạy ra khỏi bãi đậu xe mới cẩn thận đi ra. Mùa xuân đến, dưới bầu trời xanh thẳm có một số cánh diều đung đưa. Bãi cỏ phía sau những bụi cây mơ hồ truyền đến tiếng cười đùa của trẻ con. Liên Châu thầm nghĩ, có khi có con diều mà nó yêu thích không? Cô không dám quay lại công viên để tìm được đáp án. Trong lòng Liên Châu đối với Lý Phục Thanh vẫn cảm thấy may mắn. Cô còn tự hỏi mình, hà tất phải đấu với hắn đến lưỡng bại câu thương chứ? Lý Phục Thanh đã dùng cách cực kỳ tàn nhẫn để giải thoát cho Corky, nhưng nếu không phải là hắn thì ai có thể cứu được cậu bé? Vài ngày sau đó, Liên Châu cũng không đến thăm mẹ. Tháng này cha Chu Dư không chuyển tiền cho cô. Cô cũng không hỏi. Cô biết mình nên tìm một công việc, nhưng sau khi phỏng vấn mấy chỗ thì kết quả vẫn luôn là hai bên chướng mắt lẫn nhau. Trong lúc mờ mịt không thấy phương hướng, Liên Châu nhớ đến Tùng Lăng Phong. Anh ta là cấp trên của cô mấy năm trước khi còn ở phòng biên tập. Hiện giờ anh ta đã tự mở một phòng làm việc của riêng mình. Xem vòng bạn bè của mình thì dường như anh ta kinh doanh rất tốt. Do dự nhiều lần thì Liên Châu cũng gửi một tin nhắn cho anh ta. Tổng biên tập Tùng, phòng làm việc của anh có thiếu nhân lực không? Vòng bạn bè trên WeChat hay còn gọi là Khoảnh Khắc, một tính năng chia sẻ ảnh cho bạn bè nhìn thấy trên WeChat. Tùng Lăng Phong gần như trả lời ngay lập tức. Không thiếu người, nhưng vĩnh viễn thiếu nhân tài như em. Vài năm không gặp, dáng vẻ Tùng Lăng Phong đã thay đổi hoàn toàn. Thân thể cũng mập lên. Trên mặt có thêm một lớp dầu trong suốt. Tóc đã không còn nhiều. Nhưng đôi mắt kia vẫn đầy thần thái rạng ngời như trước đây. Anh ta mặc áo in logo Gucci. Chìa khóa đặt trên bàn. Có vẻ đã trau chuốt tỉ mỉ trước khi ra ngoài. Liên Châu không để ý đến những thứ đó. Cũng không hàn huyên quá nhiều mà đưa sơ yếu lý lịch cho anh ta. Trời ạ, em là tài nữ Khương Liên Châu mà còn xem hồ sơ gì nữa. Lông mày Tùng Lăng Phong nhướng lên tạo thành một chữ. Bát ba, nhà nhúm. Liên Châu cũng không nhớ mình có danh hiệu tài nữ gì. Cô cười nói. Tùng Tổng, đừng khen tôi nữa. Liên Châu, em uống gì? Một ly cappuccino nhé. Chủ quán cà phê này là người Ý, là bạn tôi. Tùng Lăng Phong nói xong gọi nhân viên phục vụ tới. Gọi cho Liên Châu một ly cappuccino. Dưới cánh tay Liên Châu đổ mồ hôi. Cô bưng nước chanh trên bàn lên uống vài ngụm. Khi ngước mắt lên nhìn thấy Tùng Lăng Phong mặt đầy xuân sắc. Chính trực nhìn chằm chằm mình. Toàn thân Liên Châu nổi lên một tầng da gà. Cười cười với anh ta. Đọc lời thoại đã học thuộc đêm qua ra. Đều tại tôi không hiểu chuyện. Vừa kết hôn đã đâm đầu vào củi gạo dầu muối. Cũng không tìm cơ hội tụ tập cùng đồng nghiệp. Tùng Tổng, tuổi này anh cũng kết hôn rồi phải không? Lúc nào đưa chị nhà ra ngoài? Tôi mời khách, chúng ta gặp mặt nhau. Liên Châu, em biết đấy. Tôi đối với vị trong nhà kia chỉ có tình nghĩa. Tùng Tổng lắc đầu nhìn về nơi khác. Dường như có một bụng tâm sự không được dẫy bày. Tùng Lăng Phong kết hôn khi Liên Châu đã sớm cắt đứt quan hệ với anh ta. Đương nhiên không biết quan hệ giữa anh ta và vợ thế nào. Lúc này cô trở nên rất tỉnh táo. Biết Tùng Lăng Phong muốn khoác cho mình một chiếc áo khoác của nạn nhân. vì thế đã tránh lời nói của anh ta. Chấm, Tùng Tổng, 2 năm nay sự nghiệp của anh rất tốt. Không biết bên dưới còn vị trí nhỏ nào hay không? Để cho một người phụ nữ của gia đình như tôi cũng thấy một chút về xã hội. Tùng Lăng Phong không vui vì Liên Châu nói chuyện công việc. Anh ta thích cô, chỉ cần anh ta thích thì tất nhiên chức vị gì cũng đều có. Cái này không cần phải nói. Nhưng anh ta cũng biết Liên Châu có chút tính khí. Nếu nhàn rỗi thì cô khẳng định cũng sẽ không ở lại. Tùng Lăng Phong bịa ra một cái. Hay là làm công việc cũ của em đi. Bây giờ chúng tôi làm gõ văn bản, lập kế hoạch, cũng giúp mọi ta kinh doanh trên website. Nhưng bây giờ năng hành văn của người trẻ tuổi thật sự không được. Em đến thì vừa đúng lúc giúp tôi huấn luyện một chút. Thẩm định bản thảo, tiền lương chắc chắn không thể thiếu em. Cappuccino được mang lên, Liên Châu lại không thích đồ ngọt. Cao mày uống một ngụm rồi đặt xuống. Mức lương cơ bản là bao nhiêu? Chỗ anh có bảo hiểm xã hội không? Lương cơ bản là 6.000 tệ một tháng. Bảo hiểm xã hội tôi trả cho em. Thế nào? Khi Tùng Lăng Phong nói chuyện, lông mày thường trợn lên. Tiền lương của Liên Châu vài năm trước cũng là 6.000 tệ. Nhưng cô biết rõ giá trị của mình chỉ giống như miếng thịt khô giữa đồng cỏ. Đã bị thời gian và môi trường ép nhỏ lại một chút. Liên Châu và Tùng Lăng Phong bàn bạc xong thời gian làm việc và chi tiết công việc. Sau đó chỉ nói chuyện phiếm. Một bên Tùng Lăng Phong cảm khái vợ mình quá mạnh mẽ. Keo kiệt, rồi lại nhớ lại thời gian trong quá khứ. Cùng Tăng Ca ăn mì gói với bộ phận biên tập và Liên Châu. Đó là thời gian thoải mái. Ấm áp đến mức nào? Cách chương.